Phẩm thứ 31. Diệt tránh, diệt trừ cạnh tranh, kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoằng Vân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập, nên ở hiện đời có được công đức thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác để cúng dường chư Phật. Mỗi khi muốn cúng dường thì liền được như nguyện, lại được theo Phật nghe pháp, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề chẳng bao giờ quên sót. Bồ Tát này cũng thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu xuất gia, thành tựu tướng trang nghiêm, thành tựu quang minh, thành tựu nhãn nhĩ thông, thành tựu các tam muội, thành tựu các đà la ni. Bồ Tát này dùng các lực phương tiện biến thân như thân Phật đi đến các quốc độ không có Phật, để tán dương sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, dùng giáo pháp của cả ba thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc bích chi Phật thừa, hoặc Phật thừa, để tùy ghi độ chúng sanh. Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp cả năm ba la mật kia, tổng nhiếp bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, tổng nhiếp bốn quả thanh văn, bích chi Phật đạo, Phật đạo và nhất thiết chủng trí. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp năm ba la mật kia, dẫn đến nhất thiết chủng trí vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, thì ở hiện đời được vô lượng công đức. Bởi vậy nên ông hãy lắng nghe kỹ. Ngài Thích Đề Hoằng Vân thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con xin được thọ giáo. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu có ngoại đạo phạm chí, hoặc ma dương, ma dân, hoặc kẻ tăng thượng mạng, móng tâm muốn phá hoại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, thì ác tâm ấy liền bị triệt tiêu, khiến kẻ móng tâm chẳng sao hành động được như ý muốn. Vì sao? Vì chúng sanh mãi chìm đắm trong đêm dài vô minh, u tối, nên Bồ Tát nguyện hành sáu pháp ba la mật để độ thoát họ. Vì chúng sanh mãi tham lam, tranh cạnh, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại vật sở hữu, nhằm an lập họ trong đàn ba la mật. Vì chúng sanh mãi phá giới, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong thi la ba la mật. Vì chúng sanh mãi đấu tranh, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong sẵn đề ba la mật. Vì chúng sanh mãi giải đãi, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong tỳ lê gia ba la mật. Vì chúng sanh mãi giải đãi, nên Bồ Tát xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong tỳ lê gia ba la mật. Vì chúng sanh mãi loạn tâm, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong thiền ba la mật. Vì chúng sanh mãi ngu si, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Bát Nhã Ba La Mật. Vì chúng sanh mãi bị ái kiết trói buộc mà cứ phải luân chuyển trong sanh tử, nên Bồ Tát nguyện dùng các lực phương tiện để đoạn trừ ái kiết của chúng sanh, nhằm an lạc họ trong bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, tám thánh đạo, an lạc họ nơi không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, an lạc họ nơi quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, an lạc họ nơi bích chi Phật đạo và Phật đạo. Này Kiều Thi Ca, như vậy là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức ở đời này và cả ở đời sau, sẽ được vô thượng Bồ Đề, sẽ chuyển pháp luân, đầy đủ các hạnh nguyện, nhập vào vô dư niết bàn. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chỗ ở của người này, các hàng ngoại đạo, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạng muốn khinh khi, quỷ bán, vấn nạn, phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, đều chẳng thế nào thành tựu được. Ác tâm của chúng liền bị chuyển hóa hay bị tiêu diệt, khiến chúng được nghe Bát Nhã Ba La Mật, dần dần vào được ba thừa đạo, đoạn hết các khổ. Này Kiều Thi Ca, ví như thuốc ma kỳ có lực đẩy lui được các rắn độc, dù các rắn đó đói lả muốn đến ăn các côn trùng ở trong vùng có thuốc này thì cũng chẳng sao đến gần được, vì thuốc ma kỳ có lực chế ngự được các loài rắn độc. Cũng như vậy, các thiện nam thiện nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, có oai lực ngăn chặn và tiêu diệt mọi ác tâm ngay khi vừa móng khởi, của những kẻ bị tà kiến che tâm muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, chẳng những thế lại còn chuyển hóa được họ, khiến họ từ bỏ ác tâm, chịu nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do được nghe Bát Nhã Ba La Mật nên họ liền sanh thiện tâm, tăng ích công đức. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có oai lực tiêu trừ hết các bất thiện pháp, các phiền não, các kiết sử, làm chuyên khởi cho sự đấu tranh. Các tà kiến chấp điên đảo như ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, đoạn kiến, thường kiến, cấu kiến, tịnh kiến, hữu kiến, vô kiến đều được diệt trừ tận gốc. Sang tham, phạm giới, sân nhuế, giải đãi, loạn ý, vô trí, thường tưởng, lạc tưởng, tịnh tưởng, dẫn đến các chấp về năm ấm, chấp sáu pháp ba la mật, chấp nhất thiết chủng trí, chấp niết bàn vân vân, cũng đều bị tiêu trừ. Tất cả các pháp làm duyên khởi cho sự đấu tranh này đều bị Bát Nhã Ba La Mật tiêu trừ, chẳng thể nào tăng trưởng được. Luận: Bồ Tát nào nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi liền tín thọ, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, tu tập và vì người khác thuyết giảng, được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi liền dùng tín lực để lãnh thọ, dùng niệm lực để gìn giữ, nên có được Bát Nhã Ba La Mật lực vậy. Bồ Tát này cũng thường thân cận, thường thưa hỏi chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương, nên hiểu rõ được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này lại thường thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, vì biết rằng Bát Nhã Ba La Mật quá thầm thâm, di diệu, cần phải giải nghĩa rõ ràng thì chúng sanh mới được lợi lạc. Bồ Tát này biết rõ Phật Pháp là chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, nên để dùng đại bi tâm vì chúng sanh mà thuyết pháp, nhằm phá các lý luận, các tà kiến và đưa chúng sanh vào Phật Pháp. Bồ Tát nương theo Phật lực mà thuyết pháp, nhưng chẳng chấp pháp, như vậy mới trừ được các điên đảo tà niệm. Bồ Tát thường trú nơi bốn niệm xứ, ức niệm rằng muốn được đạo thì phải xa lìa các lạc thú ở thế gian, như vậy gọi là chánh ức niệm. Chánh ức niệm là nguồn gốc của hết thảy các thiện pháp. Người sơ cơ vào đạo trước hết phải có chánh ức niệm, thường ở trong chánh ức niệm như vậy mới gọi là tu tập. Tu tập trong chánh ức niệm như vậy thì mới có được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Theo Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn thì công đức ở đời này là công đức được tu tập giáo pháp của cả ba thừa giáo, và công đức ở đời sau là nhờ nghe Bát Nhã Ba La Mật mà có được Bát Nhã Ba La Mật lực thâu nhiếp được cả năm ba la mật kia, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Phật ứng chứng lời nói của vị Đế Thích và dạy rằng muốn khiến người khác tín thọ Bát Nhã Ba La Mật thì trước hết phải tự mình nhất tâm, tín thọ và tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoàng Vương đã tín thọ Bát Nhã Ba La Mật, nhưng phàm phu chưa biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là thậm thâm vi diệu, nên Phật vì thương xót chúng sanh đã phải dùng ngôn ngữ danh tự của thế gian để khai thị, khiến chúng sanh phát khởi được Bồ Đề Tâm mà tín thọ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu tín tâm chưa được bền vững thì có thể bị các ngoại đạo phạm chí, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạng phá hoại, làm lung lạc tín tâm vậy. Nên biết phạm chí là người xuất gia theo ngoại đạo, thường ái pháp và mang nặng tà kiến chấp, bởi vậy chẳng thể nào tín thọ được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thể nào vào được nơi thật tướng pháp. Hàng phạm chí thường muốn phá hoại tín tâm của người tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Người tăng thượng mạng là người đã tu tập thiền định mà chưa vào được Phật đạo, nhưng tự hào cho mình đã đắc đạo. Khi nghe nói quả thâm văn mới chỉ là quả vị thấp, chưa phải là quả vị vô thượng, chưa dẫn vào vô dư niết bàn, thì sanh tâm buồn tủi, giận dữ, dẫn đến trở thành tăng thượng mạng. Những người này muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật vì họ tự xét chẳng thể nào thực hành được Bồ Tát hạnh, chẳng thể nào chịu cần khổ để giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh vào Phật đạo như chư vị Bồ Tát được. Do vậy mà họ thường khởi lòng đấu tranh. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, xả nội ngoại pháp khiến chẳng còn khởi đấu tranh. Trái lại, chúng sanh do thủ chấp nội ngoại pháp mà thường khởi đấu tranh. Bởi vậy nên Bồ Tát xả nội ngoại pháp, tự an lập trong sáu ba la mật, và cũng dạy cho chúng sanh xả nội ngoại pháp, dẫn đến an lập chúng sanh trong sáu ba la mật. Vậy họ tu tập các thiện pháp, gieo trồng phước đức ở đời này và mãi trong vô lượng kiếp về sau, khiến các chủng tử đấu tranh đều bị tiêu diệt. Bồ Tát tu tập như vậy nên dù có gặp các việc đấu tranh cũng vẫn giữ được tâm an nhiên tự tại, chẳng hề bị ràng buộc. Trái lại, Bồ Tát còn có oai lực nhiếp phục được những kẻ đấu tranh quay về với thiện tâm, khiến họ tăng ít công đức. Ví như thuốc ma kỳ có oai lực đẩy lui các loài rắn độc, khiến chúng khiếp sợ phải lánh xa. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật có oai lực đẩy lui và hàng phục tất cả những kẻ nào muốn phá hoại người hành Bồ Tát đạo. Bát Nhã Ba La Mật cũng có thế lực tiêu trừ vô minh, tận diệt các kiết sử phiền não, các tà kiến tà chấp, lại cũng tiêu diệt hết thảy các ái hành ái chấp, như ái chấp năm ấm, ái chấp nội không, dẫn đến ái chấp vô pháp hữu pháp không, ái chấp bốn niệm xứ, dẫn đến ái chấp 18 bất cộng pháp, ái chấp đàn ba la mật, dẫn đến ái chấp Bát Nhã Ba La Mật, ái chấp nhất thiết chủng trí, dẫn đến ái chấp niết bàn. Kinh. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, trong 3000 đại thiên thế giới, hết thảy chư thiên thường thủ hộ các thiện nam thiện nữ nào hay thọ trì đọc tụng, cúng dường, thuyết giảng, chánh ức niệm và tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hiện trong khắp 10 phương chư Phật cũng thường hộ niệm cho các thiện nam thiện nữ này. Vì sao? Vì do các thiện nam thiện nữ này tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà các ác pháp bị tiêu trừ, các thiện pháp được tăng ích. Sở dĩ các thiện pháp được tăng ích như đàn ba la mật được tăng ích, dẫn đến nhất thiết chủng trí được tăng ích, vì các thiện nam thiện nữ này thường dụng tâm vô sở đắc mà tu tập vậy. Các thiện nam thiện nữ này nói ra lời nào cũng đều được mọi người tín thọ, được các hàng thân thuộc mến phục tin yêu. Các thiện nam thiện nữ này chẳng nói ra những lời vô ích, chẳng bị sang tham, kiêu mạn, tật đố, che tâm. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng sát sanh, dạy người chẳng nên sát sanh, tán thán pháp không sát sanh, hoan hỷ tán thán người không sát sanh, tự mình xa lìa trộm cắp, dạy người chẳng nên trộm cắp, tán thán pháp không trộm cắp, hoan hỷ tán thán người không trộm cắp, tự mình chẳng tà dâm, dạy người chẳng nên tà dâm, tán thán pháp không tà dâm, hoan hỷ tán thán người không tà dâm, tự mình chẳng vọng ngữ, dạy người chẳng nên vọng ngữ, tán thán pháp không vọng ngữ, hoan hỷ tán thán người không vọng ngữ. Ở nơi các pháp lưỡng thiệt, ác khẩu và ý ngữ cũng là như vậy. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng tham, dạy người chẳng nên tham, tán thán pháp không tham, hoan hỷ tán thán người không tham. Ở nơi các pháp sân và si cũng là như vậy. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng khởi tà kiến, dạy người chẳng nên khởi tà kiến, tán thán pháp không tà kiến và hoan hỷ tán thán người không tà kiến. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, dạy người tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không, hoan hỷ tán thán người tu nội không, dẫn đến tu vô pháp hữu pháp không. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu sáu pháp ba la mật, dạy người nên tu sáu pháp ba la mật, hoan hỷ tán thán người tu sáu pháp ba la mật. Các thiện nam thiện nữ này tự mình tu các đà la ni và các tam muội tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, tu ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, tu tám pháp giải thoát, tu mười lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, đại từ, đại bi, mười tám bất cộng pháp, cũng dạy người nên tu các pháp đó và hoan hỷ tán thán người tu các pháp đó. Các thiện nam thiện nữ này tự mình chẳng lầm lẫn các pháp, tự mình xả chấp các pháp, dạy người chẳng nên lầm lẫn các pháp, phải nên xả chấp các pháp, dẫn đến tự mình được nhất thiết chủng trí, dạy người khác tu để được nhất thiết chủng trí và hoan hỷ tán thán người được nhất thiết chủng trí. Do dụng tâm vô sở đắc, khi hành sáu pháp ba la mật, nên các thiện nam thiện nữ này đem các công đức trên đây cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ này khi thực hành bát nhã ba la mật tự niệm rằng: nếu ta chẳng hành bố thí thì ta sẽ thọ báo bần cùng, sẽ chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta chẳng trì giới thì sẽ thọ báo sanh vào ba đường ác, chẳng được làm thân người, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta chẳng hành nhẫn nhục thì ta sẽ chẳng được các căn đầy đủ, chẳng được sắc thân toàn vẹn như Bồ Tát, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta giải đãi thì ta sẽ chẳng hành được Bồ Tát đạo, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta loạn tâm thì ta chẳng vào được các thiền định, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Nếu ta vô trí thì ta sẽ chẳng có được các lực phương tiện, chẳng có thể thắng được hơn hàng thanh văn và bích chi Phật, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ này khi thực hành bát nhã ba la mật lại tự niệm rằng: nếu tùy sang tham thì chẳng được đầy đủ đàn ba la mật, nếu tùy phạm giới thì chẳng được đầy đủ thi la ba la mật, nếu tùy sân nhuế thì chẳng được đầy đủ sẵn đề ba la mật, nếu tùy giải đãi thì chẳng được đầy đủ tỳ lê gia ba la mật, nếu tùy loạn tâm thì chẳng được đầy đủ thiền ba la mật, nếu tùy ngu si thì chẳng được đầy đủ bát nhã ba la mật. Nói chung, nếu chẳng đầy đủ sáu pháp ba la mật thì chẳng thế nào được nhất thiết chủng trí vậy. Bởi nhân duyên vậy nên các thiện nam thiện nữ nào nghe bát nhã ba la mật rồi liền thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, trọn chẳng đi tác bà nhã tâm mà tu tập thì được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau vậy. Ngài Thích Đề Hoằng Vân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sanh cao tâm. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao mà nói Bồ Tát hành bát nhã ba la mật vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng sanh cao tâm? Ngài Thích Đề Hoằng Vân thưa: Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát hành đàn ba la mật thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến hành bát nhã ba la mật thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ bát nhã ba la mật. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Bạch Thế Tôn, có Bồ Tát tu bốn niệm xứ thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến tu tám thánh đạo thế gian mà cho rằng mình đã đầy đủ tám thánh đạo. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Lại có Bồ Tát cho rằng mình đã đầy đủ 18 bất cộng pháp, đã đầy đủ nhất thiết chủng trí, sẽ thành tựu chúng sanh, sẽ thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát này do chẳng có lực phương tiện, do còn tâm chấp ngã nên mới sanh cao tâm. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc hành đàn ba la mật suốt thế gian, chẳng thấy có người thí, có người thọ, có vật thí và hồi hướng tất cả công đức bố thí về nhất thiết chủng trí thì chẳng có sanh cao tâm. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ đàn ba la mật là bất khả đắc. Bồ Tát cũng dụng tâm vô sở đắc hành năm ba la mật kia như vậy vì biết rõ năm ba la mật kia cũng đều là bất khả đắc. Tu bốn niệm xứ dẫn đến tu nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy vì hồi hướng về nhất thiết chủng trí nên chẳng có sanh cao tâm. Luận hỏi: Trước đây đã có nói về các thiên ma, ma dân và các hàng phi nhân thường phá hoại các thiện nam, thiện nữ tu tập bát nhã ba la mật rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp: Trước đây nói các loài ma thường phá hoại tâm của người hành bát nhã ba la mật, nay nói về ác tâm của các loài ma muốn phá hoại tâm của người hành bát nhã ba la mật đều bị tiêu diệt ngay khi vừa móng khởi. Vì sao? Vì do tu tập bát nhã ba la mật nên các bất thiện pháp chẳng sanh, các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Do tu tập phước đức trí huệ nên có được đại oai lực, bởi vậy nên các loài ma chẳng còn tìm được chỗ tiện để phá hoại nữa. Lại nữa, Bồ Tát có đại oai đức nên được chúng sanh tin kính. Bồ Tát lại phát tâm đại bi tâm cứu khổ hết thảy chúng sanh, ái kính Phật đạo, biết rõ niệm niệm sanh diệt nên chẳng nói lời vô ích, chỉ nói thật ngữ, khiến các thiện pháp càng thêm tăng trưởng, khiến các kiết sử phiền não chẳng còn che tâm nữa. Khi hành đạo, Bồ Tát luôn tự niệm: Nếu ở hiện tiền có khởi niệm bất thiện thì ở vị lai sẽ phải gặt quả báo bất thiện, như vậy sẽ làm chướng ngại cho việc tu tập vào Phật đạo. Dù vẫn còn vi tế kiết sử nhưng Bồ Tát chẳng còn khởi các nghiệp ác ở thân và khẩu, lại cũng chẳng bao giờ còn hành các ác sự đối với chúng sanh nữa. Nếu Bồ Tát có thị hiện thọ sanh vào các nhà hạ tiện, thì đó cũng là thắng duyên để thực hành Bồ Tát đạo. Bởi vậy, nên ngay ở hiện đời Bồ Tát vẫn được vô lượng pháp lạc, dẫn đến ở đời vị lai cũng được vô lượng pháp lạc như vậy. Bồ Tát hành các thiện pháp, tu đầy đủ 37 phẩm trợ đạo, đại từ, đại bi vân vân, và cũng dạy cho chúng sanh tu tập 37 phẩm trợ đạo, đại từ, đại bi cùng các thiện hạnh khác. Bồ Tát được pháp lạc và muốn chúng sanh cũng được pháp lạc như mình, dẫn đến được nhất thiết chủng trí và muốn chúng sanh cũng được nhất thiết chủng trí. Trên đây tổng diếp các công đức tu tập 6 pháp ba la mật để làm tác duyên cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm cùng các thiện nam thiện nữ tín thọ thân cận đọc tụng thuyết giảng tu tập bát nhã ba la mật, khiến được quả báo công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì nếu chưa vào được Bồ Tát đạo, chưa được lậu tận, thì đôi khi vẫn còn khởi niệm sang tham, còn chưa tích cực hành bố thí. Bởi vậy nên Bồ Tát phải thường niệm, nếu chẳng đầy đủ đàn ba la mật thì ở hiện đời chẳng có được các công đức, và ở đời sau sẽ bị các duyên nghiệp dẫn sanh vào các nơi bần cùng, hạ tiện, chịu nhiều khổ đau. Như vậy là tự mình chẳng có được tự tại, lại cũng chẳng làm được lợi ích cho người khác, chẳng thành tựu được chúng sanh, chẳng thanh tịnh được Phật độ. Vì sao? Vì chúng sanh tịnh thì Phật độ mới tịnh vậy. Lại nữa, nếu chẳng hành đầy đủ 6 pháp ba la mật thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Trên đây cũng có nêu trường hợp chẳng có được các lực phương tiện, đó là trường hợp hành 6 pháp ba la mật mà chẳng đi tâm chấp ngã, chẳng đi các pháp tướng, ví như bố thí mà vẫn còn chấp có người thí, có người thọ và có vật thí. Bố thí mà còn chấp tâm, chấp tướng như vậy là bố thí chẳng có lực phương tiện. Trái lại, bố thí mà chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng là bố thí có lực phương tiện. Nói chung, nếu thi hành 6 pháp ba la mật mà vẫn còn tâm chấp ngã, còn thủ các pháp tướng thì chẳng sao vào được Phật đạo. Do vậy mà các loại ma mới có thể phá hoại được. Hỏi, nếu ba la mật thế gian chẳng phải là chánh pháp thì Phật đề cập đến để làm gì? Đáp, ba la mật thế gian là bước đầu dẫn vào chánh đạo, trước phải hành tương tự pháp rồi sau mới vào được chánh đạo giải thoát vậy. Hết quyển 56.